Nếu không phải vì Đoạn Thiên chi chiến, thì loại người kiêu ngạo như Mạc Tiêu Diêu làm sao mà làm nổi loại chuyện này? Mà vì Đoạn Thiên chi chiến chịu nhục, lại là vì an nguy đại lục, vì thiên hạ thương sinh. Mai Tuyết Yên hiểu rất rõ điều này, Đoạn Thiên chi chiến cũng là mục tiêu phấn đấu của nàng, cho nên nàng có thể lý giải thật sâu sắc Mạc Tiêu Diêu lúc này. Cho nên vào giờ khắc này, nàng đã bị chấn động thật sâu, thậm chí gần như đã nghĩ lập tức lên tiếng đáp ứng yêu cầu của đối phương. Vì Đoạt Thiên chi chiến, Mạc Tiêu Diêu có thể chịu hy sinh như vậy, đem danh tiếng khổ cực giữ gìn 300 năm, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như vậy, chính mình làm sao mà còn không tha cho được. Chính mình cho tới bây giờ cũng đều coi trách nhiệm với Đoạt Thiên chi chiến cao hơn những chuyện khác, càng là mục tiêu phấn đấu của mình kiếp này. Cho dù là Mạc Tiêu Diêu sau này, mà có cháo trở thì mình cũng không thể cự tuyệt. Chậm đã, Quân Mạc Tà lạnh lùng mở miệng, ánh mắt và nét mặt vẫn lạnh tanh. Mạc Tiêu Diêu, Tiêu Diêu tôn giả, ngươi cho là lấy danh nghĩa Đoạt Thiên chi chiến, lấy thiên hạ đại nghĩa, khó khăn trăm họ để van cầu tha cho, thì chúng ta liền bỏ qua cho ngươi sao? Thậm chí là cảm động đến khóc giống tuôn trào nước mắt, cùng tiến đám tản binh bại tướng các ngươi rời đi sao? Những lời này lại tựa hồ một cái kim cực kỳ sắc bén châm vào trong lòng Mạc Tiêu Diêu. Mạc Tiêu Diêu toàn thân đau đớn giật giật, trên mặt cũng có chút co lại nhưng không nói gì. Người cho là vì ngươi phải chịu hy sinh như vậy thì chúng ta đương nhiên sẽ để cho ngươi một con đường sống sao? Nhưng thực sự có phải như thế không? Quân Mạc Tà nói tràn đầy lạnh nhạt. Mạc Tà, sự tình liên quan đến Đoạt Thiên chi chiến, tất cả ân oán đời thường chỉ là tiểu tiết. Mạc tôn giả, làm như vậy là vì Đoạt Thiên chi chiến, vì tương lai an nguy của đại lục. Tâm tình của hắn ta có thể biết. Mà Tuyết Yên lo lắng nói. Nhưng ta không thể biết các lão già nói chuyện, tại sao nữ nhân lại đi chặn họng, đứng qua một bên cho ta. Quân Mặc Tà không đổi nét mặt, trầm giọng trách mắng. Hắn tiến lên trước một bước, rồi đứng ở hàng đầu trước mọi người. Thiên phạt chúng thú tức thì bái phục sát đất, tỷ phu của chúng ta thiệt là hạo hãn à. Đại tỷ bá đạo như vậy cũng bị quát mắng như thế, thật là xuất sắc, khâm phục đến sát cả đất luôn. Mai Tuyết Yên mặt trắng bệch, trong mắt không nhịn được trỗi lên một tia phẫn nộ. Nàng không bực mình Quân Mặc Tà đối với nàng không khách khí, mà giận tại sao hắn lại không thèm để ý đến thiên hạ chúng sinh. Mặc Tà, người sao có thể nói như vậy được? Vì Đoạt Tiên chi chiến cần phải tính toán những chuyện hơn thua của cá nhân hay sao? Mai Tuyết Yên thở dài, nén giận nói. Mặc tôn giả đã hy sinh như vậy, chúng ta lẽ nào không lấy mạng hắn thì không được sao? Thực sự có ý nghĩa sao? Đúng là lòng dạ nhân từ của đàn bà. Lúc trước ta đã nói nàng đứng tránh qua một bên, nàng không nghe sao? Quân Mặc Tà tức giận nói. Nếu không phải vì Đoạt Thiên chi chiến, Độ Thế Tiên Cung 10 vị trí tôn liệu có khả năng gây cho nàng thân chịu trọng thương 100 năm không lành hẳn? Nếu không phải vì Đoạt Thiên chi chiến, Tam Đại Thạnh Địa có dám đối phó với nàng không? Sớm đã biết bao nhiêu người chết dưới tay nàng. Nếu không phải vì lợi dụng lòng quan tâm đến đại cục của nàng, thế bọn chúng có dám không? Dám không hả? Hết lần này tới lần khác đều là bị vì cái thứ gọi là Đoạt Thiên chi chiến mà nàng cứ phải chịu thiệt thòi. Quân Mặc Tà cười lạnh một tiếng rồi nói. Mà lần này cậu xin thứ, lý do cư nhiên vẫn là Đoạt Thiên chi chiến. Ta hỏi nàng, nàng rốt cuộc muốn chịu thiệt thòi đến lúc nào mới tỉnh đây? Thử hỏi một câu, nếu như vai diễn đổi cho nhau, nếu như kẻ đang van này là bản thân nàng, nàng nói những kẻ của Tam Đại Thánh Địa này có bỏ qua cho nàng không? Có khi nào nhờ Đoạt Thiên chi chiến mà nàng được sống tiếp không? Ta đương nhiên có thể tưởng tượng được sự lựa chọn của bọn họ sẽ như thế nào, nhưng lần này lại không giống. Mà Tuyết Yên gấp xúc phân tích, ta có thể cảm giác được tâm ý của sinh tử chí tôn đi về chỗ này lại sai. Tiêu Diêu chí tôn thực sự là 10 phần. Thì thế nào chứ? Dẫu thế nào cũng chẳng có chút bất đồng nào. Quân Mặc Tà lạnh lùng nói. Bởi vì một lần này bọn họ vẫn là đang lợi dụng sự quan tâm cho đại cuộc của nàng. Ta chưa phải phủ nhận là lần này Mạc Tiêu Diêu chính thực là thật lòng về Đoạn Thiên chi chiến, chân chính là vì thiên hạ chúng sinh. Tâm ý của hắn không chỉ mình nàng cảm giác được, mà ta cũng có thể cảm thụ được thành ý. Toàn là những mục đích chân chính, thế nhưng đây cũng không phải là lý do, mà chỉ cần bọn họ cầu xin thì chúng ta sẽ liền bỏ qua, nàng có hiểu không? Đây là tranh chấp đầu tiên, từ lúc Mai Tuyết Yên biết Quân Mặc Tà, lại là một hồi tranh chấp nghiêm trọng. Quân Mặc Tà, người dùng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, chúng ta hiện giờ tuy suy sút, nhưng người cũng không thể nhục mạ tùy ý.